Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1039, chương 1036, kỳ quái thương nhân. Linh Nhi, Chu Hạo cười xem nữ nhi của mình. Chỗ kia hồ nước thám hiểm thế nào? Nơi đó chơi cũng vui. Chu Linh Nhi nghe được chuyện này, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Líu xíu nói, Chu Hạo mỉm cười nghe. Ha ha, Chu Hạo, mặt khác một chỗ khu vực, đá tác cấp tốc bay tới, trên mặt có vô cùng vẻ hưng phấn. Làm sao vậy? Đá tác, Chu Hạo nghi hoặc hỏi. Đá tác cười nói, Chu Hạo, có tin tức tốt gì? Chu Hạo đình chỉ tu luyện, cười nói, có viên thứ hai sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả tin tức. Đá tác nói, xuất hiện. Chu Hạo trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Trên thực tế, tại hắn sinh nguyên chi quả bên trong sinh mệnh tịnh hóa áo nghĩa tàn khuyết về sau, hắn rất sớm đã nghĩ đến tử nguyên chi quả bên trong tước đoạt áo nghĩa cũng sẽ tàn khuyết. Không lĩnh ngộ được linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong liền sẽ mất đi tác dụng. Cho nên một mực đang tìm, cũng xin nhờ ám không kiến tộc tìm kiếm. Tộc bên trong truyền đến tin tức, tại quân xuyên núi mạch có người phát hiện sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả tung tích, mà lại tựa hồ còn không chỉ một viên. Đá Tát nói, Chu Hạo trầm tư một chút, hỏi, nếu xuất hiện, hẳn là có rất ít người chọn đem tin tức tiết lộ ra ngoài a. Nguyên nhân cụ thể chúng ta cũng không biết, bất quá tin tức hẳn là chính xác. Này sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả tựa hồ nắm giữ tại một đứa bé trong tay. Đá ta suy nghĩ một chút nói, tiểu hài tử. Chu Hạo sững sờ, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đúng, tiểu hài tử này tự xưng là một vị thương nhân, tới giao dịch mỗi một vị cường giả bảo vật trong tay. Mỗi một kiện bảo vật đều có ước lượng, sinh nguyên chi quả, chết nguyên chi liền là hắn có thể giao dịch đến. Đá Tát nói, kỳ dị như vậy. Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, một đứa bé đang làm bộ thương nhân bán bảo vật, vậy không có cường giả ra tay cướp đoạt sao? Suy nghĩ một chút, Chu Hạo hỏi, 3000 đại thế giới rất nhiều cường giả cũng không phải ăn chay, có chỗ tốt sự tình bọn hắn tuyệt đối sẽ không áp dụng công bằng thủ đoạn. Không có, đứa bé kia tốc độ cực nhanh, mà lại hẳn là nắm giữ vận mệnh pháp tắc, vừa biến mất liền không còn hình bóng, không biết núp ở chỗ nào. Đá Tát nói, mà lại một khi ra tay, tiểu hài này đem cự tuyệt cùng vị cường giả này giao dịch. Yên lặng ngẫm nghĩ một thoáng, Chu Hạo nói, đi, chúng ta đi xem một thoáng. Chu Hạo đám người cấp tốc hướng quân xuyên núi mạch tiến đến. Bất quá bọn hắn chẳng qua là phân thân đi tới. Chu Hạo sinh mệnh tổ thần phân thân, hỏa hệ tổ thần phân thân, còn có vận mệnh phân thân các loại. Đá Tát tổ thần phân thân, đồng giao phân thân. Hiện tại, Chu Hạo vận mệnh pháp tắc lĩnh ngộ đã đạt đến linh thần nhị trọng thiên. Biến ảo áo nghĩa đã hoàn toàn nắm giữ, thậm chí có khả năng trong nháy mắt biến thành hòn đá các loại. Ngang cấp nhân viên tuyệt đối nhìn không ra. Bất quá những linh đó hồn mạnh mẽ tổ thần cường giả nếu như cẩn thận cảm ứng, vẫn có thể cảm ứng được một tia chấn động. Phát hiện Chu Hạo tung tích, to lớn dãy núi khu vực, Chu Hạo mấy người đợi tại một chỗ. Hưu, bỗng nhiên, nơi xa một bóng người bạo động, cấp tốc bay tới nơi này. Đại trưởng lão, Chu Hạo, Đá Tát chờ hô, tới đạo thân ảnh này chính là ám không kiến tộc hỗn nguyên tổ thần. Ha ha, Chu Hạo, Đá Tát, hỗn nguyên tổ thần cười nói. Hắn so Chu Hạo, Đá Tát chờ sớm đến nơi này. Thời gian đã qua mấy thập niên, Chu Hạo bọn người mới cuối cùng đến. Đại trưởng lão, nơi này có nào tin tức a? Đá Tát tò mò hỏi, liên quan tới nơi này tình huống cụ thể bọn hắn cũng không hiểu bao nhiêu. Trước đó hỗn nguyên cho tin tức cũng không nhiều. Nghe Đá Tắc hỏi thăm, Hỗn Nguyên vẻ mặt trịnh trọng lên, nói, chúng ta trước ẩn giấu tốt lại nói, nơi này cường giả rất nhiều, đại biểu mối nguy cũng là nhiều. Bọn hắn đi tới một chỗ ẩn nấp khu vực, Hỗn Nguyên sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ nói, này quân càng phía trên dãy núi xác thực xuất hiện sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả, mà lại đã có cường giả giao dịch đi ra. Giao dịch, Chu Hạo mấy người liếc nhau một cái. Đúng, Hỗn Nguyên nhẹ gật đầu, nói, liền là tìm đứa bé kia giao dịch. Tại đây quân càng bên trong dãy núi, tổng cộng có 10 cái lệnh bài. Chỉ muốn lấy được một viên, là có thể hất dẫn tiểu hài tử kia đến đây. Mà lại, đứa bé kia trên thân ngoại trừ sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả, còn có tổ thần nhị trọng thiên cấp độ binh khí, thậm chí có tổ thần nhị trọng thiên cấp độ trận nguyên. Nhiều như vậy bảo vật, Chu Hạo đám người trong mắt khẽ chấn động, cùng so sánh, khả năng rất nhiều cường giả đối này tổ thần nhị trọng thiên cấp độ binh khí còn có tổ thần nhị trọng thiên cấp độ trận nguyên còn muốn càng cảm thấy hứng thú. Vậy như thế nào giao dịch đến đâu? Chu Hạo liền vội vàng hỏi, Hỗn Nguyên không có dừng lại, tiếp tục nói, nghĩ muốn giao dịch hối đoái, cái kia liền cần lấy vật đổi vật, lấy vật đổi vật. Chu Hạo nhìn xem Hỗn Nguyên, đúng, cần ngang nhau bảo vật chân quý hối đoái, đánh so sánh liền là chính ngươi một kiện tổ thần nhị trọng thiên cấp độ bảo vật, là có thể đổi được đứa bé kia trong tay tổ thần nhị trọng thiên cấp độ bảo vật. Hoặc là chính mình có 10 cái tổ thần nhất trọng thiên cấp độ bảo vật. Đồng dạng có khả năng đổi được cái kia tổ thần nhị trọng thiên cấp độ bảo vật. Ngoài ra, một chút cực kỳ đặc thù bảo vật cũng có thể hối đoái. Đặc thù bảo vật, đại khái là nào loại hình? Đá Tát nghe vậy hỏi, liền là 3000 đại thế giới rất ít xuất hiện. Cụ thể tiêu chuẩn trên thực tế ta cũng không rõ lắm. Trước đó có cường giả là sử dụng ngang nhau cấp độ binh khí đổi trận nguyên, không trải qua đến lệnh bài, gặp được đứa bé kia là có thể biết nào bảo vật có khả năng hối đoái. Nếu như trên thân không có bảo vật, đứa bé kia cũng sẽ không để ý tới ngươi. Hỗn Nguyên đạo, Chu Hạo ngẫm nghĩ một thoáng, nói, chỉ có lệnh bài kia mới có thể nhìn thấy tiểu hài. Như vậy có 10 vị cường giả đạt được, chẳng phải là những cường giả khác không có bất kỳ cái gì cơ hội. Không phải, Hỗn Nguyên cười nói, đạt được chìa khóa về sau, nếu như hối đoái một kiện bảo vật thành công, lệnh bài kia lại sẽ biến mất, ngẫu nhiên xuất hiện tại khu vực khác. Nói như vậy mỗi người chỉ có thể hối đoái một lần. Chu Hạo sửng sốt nói, đúng, Hỗn Nguyên nhẹ gật đầu. Nói, mà lại đạt được lệnh bài không cách nào lấy ra tương ứng bảo vật đi ra. Chìa khóa tại 1 năm sau cũng sẽ tự động biến mất. Mặt khác, người nào trên thân có lệnh bài, chỉ cần tiếp cận vị cường giả này, là có thể tùy tiện cảm ứng được. Tự động biến mất, cảm ứng được lệnh bài. Điều này chẳng lẽ có cường giả đang thao túng sao? Đá Ta nghi hoặc hỏi. Này giống như là có một đôi tay đang khống chế lệnh bài xuất hiện. Hỗn Nguyên gật đầu, nhưng là lại lắc đầu, nói, không xác định, có thể là có cường giả đang thao túng đi, đến tại cái mục đích gì, ai biết được, có điều, chỉ muốn ở chỗ này đạt được bảo vật là có thể. Mặt khác còn muốn cũng vô dụng. Chu Hạo mấy người im lặng. Tình huống nơi này so cực nguyên chi bắc phức tạp hơn, mà lại đến tổ thần cường giả khẳng định sẽ càng nhiều. Thậm chí tổ thần nhị trọng thiên cấp độ cường giả cũng có khả năng đến. Dù sao bọn hắn có một ít cũng không có tổ thần nhị trọng thiên cấp độ binh khí. Nhạc văn bản điện, thoại di động thay mới nhanh nhất địa chỉ internet, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.